Chương 2020, ai trưởng ai miệng. Lúc này, tại giao dịch này hành chi bên trong, chọn mua yêu thú không ít người cũng đã đi ra, ở bên cạnh làm thành một vòng tròn lớn xem náo nhiệt, khoảng chừng mấy trăm người. Bọn hắn thấy cảnh này, đều là phát ra một trận xì xào bàn tán thanh âm, người thiếu niên này thật đúng là không có mắt nha, vợ y ma cho dám trêu chọc Triệu gia không sai, Triệu gia thế nhưng là Triệu gia tập hợp bá chủ, ai dám trêu chọc, ai sẽ chết cường long không gây địa đầu xà, huống chi, thiếu niên này nhìn cũng không giống như là cường long. Ha ha, liền hắn cũng xứng kêu cái gì cường long, ta nhìn hắn căn bản không phải Tô Cường đối thủ, Tô Cường có thể tùy tiện giết hắn. Mọi người đều là nhìn suy Trần Phong, Tô Cường nhìn lấy Trần Phong, xoa xoa quyền đầu nói ra, hoát con, ngươi là mình quỳ ở trước mặt ta, đem mặt vinh ra, vẫn là để ta đem tu vi của ngươi phế bỏ, lại phiến thai của ngươi ánh sáng. Trần Phong mỉm cười nói, còn có con đường thứ ba sao? Hết rồi, Tô Cường ngạo mạn nói ra, liền hai con đường này, chính ngươi chọn một đi. Trần Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi giao động đầu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, không, còn có con đường thứ ba. Cái gì con đường thứ ba? Nghe nói như thế, Tô Cường lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Phong âm thanh bỗng nhiên cất cao, một tiếng gầm thét, cái kia chính là ta đưa ngươi phế bỏ nói, một quyền oanh kích mà ra. Tô Cường lung lay đầu, khinh thường nói ra, ngươi cái phế vật này, lại còn dám chủ động công kích, đơn giản liền là muốn chết nói. Hắn đồng dạng một quyền oanh kích mà ra, bạo giống nói, hoát con, chết đi. Nhưng sau một khắc, hắn chính là sắc mặt đột biến, kinh hô nói, làm sao có thể, ngươi không phải Tam Tinh Vũ Vương, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trần Phong thế công hung ác vô cùng rơi dưới, nặng nề mà đụng vào hắn trên nắm tay. Oanh một tiếng, trực tiếp đem hắn thế công đánh nát, sau đó đánh vào bộ ngực của hắn, đem hắn đánh lồng ngực lo mở, máu tươi điên cuồng tràn ra. Hắn oa một tiếng, bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi, điên cuồng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, nặng nề mà té xuống đất, đã là khí tức yếu ớt. Hắn thân thể nhẹ nhàng co quắp mấy dưới, trực tiếp thân tử. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta nhưng chưa từng có nói qua, ta là Tam Tinh Vũ Vương. Lúc này, người chung quanh oanh một tiếng, phát ra cự đại tiếng nghị luận, như là vỡ tổ. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin, đây là cái gì, người trẻ tuổi này vờ ơ y ma một quyền liền đánh chết Tô Cường. Tô Cường thế nhưng là đường đường ngũ tinh vũ vương cao thủ a, không sai, người trẻ tuổi này quá kinh khủng, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Lục tinh vũ vương vẫn là thất tinh vũ vương? Ta nhìn chí ít cũng có lục tinh võ vương cảnh giới, dù sao, hắn hời hợt liền đem Tô Cường đánh giết, chỉ dùng một quyền mà thôi là chúng ta mắt bị mù a. Còn tưởng rằng hắn sẽ bị Tô Cường tùy tiện giết chết, không nghĩ tới bị tùy tiện giết chết là Tô Cường Triệu giết khắp. Hắn chỉ Trần Phong, không dám tin nói ra, ngươi vợ ơ y ma giết hắn. Sau đó sau một khắc hắn liền nổi giận, nghiêm nghị uống nói, ngươi cái này đáng chết dân đen, ngươi cũng dám giết ta người, ngươi biết nói, ta Triệu ra người, so ngươi quý giá gấp một vạn lần, ngươi dám giết hắn, ta Triệu ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, không buông tha ta. Trần Phong cười lạnh nói ra, cái kia muốn ta trước buông tha ngươi mới được, ngươi cho rằng ta hôm nay sẽ bỏ qua ngươi sao? Nói, hắn hướng về Triệu Hành chậm rãi đi tới. Triệu Hành sắc mặt kỳ biến, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, nói ra, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Triệu gia người, ta là Triệu gia đích tử, ngươi cũng dám động ta? Trần Phong cười lạnh nói, khi ngươi nói ra muốn đem ta vả miệng một khắc này, nên nghĩ đến một màn này. Nói, Trần Phong thân hình điện thiểm, đống nhiên đi vào trước mặt hắn. Triệu Hành muốn ngăn cản, nhưng hắn điểm này cầu thí thực lực tại Trần Phong trước mặt căn bản không đáng chú ý. Trần Phong khẽ vươn tay, liền đem hắn lực lượng tất cả đều phong bế, sau đó sau một khắc, dắt lấy tóc của hắn, đem hắn kéo lên, một cái tát mạnh hung hăng phiến trên mặt của hắn. Bột một tiếng, người chung quanh đều nghe được rõ rõ ràng ràng, trong nháy mắt, Triệu Hành má trái chính là xương phồng lên. Máu tươi hỗn hợp có nát răng, vẩy ra mà ra. Trần Phong đúng là tại trưởng Triệu Hành miệng. Triệu Hành hét thảm một tiếng, bị đánh đến đau đớn vô cùng. Hắn phát ra bén nhọn gọi, dân đen, tìm ta liền sẽ không tha ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Phong chính là cười lạnh một tiếng, trở tay lại là một cái bạt thai mạnh tử, hung hăng phiến trên mặt của hắn. Ba lại là một tiếng vang thật lớn, lại là máu tươi vẩy ra. Người chung quanh đều là cảm giác mí mắt một trận cuồng loạn. Thiếu niên này lá gan thật sự là đủ lớn nha. Triệu Hành thế nhưng là Triệu gia tứ thiệu gia, hắn cũng dám như thế. Sau đó, Trần Phong 3333, 10 cái bạt thai mạnh tử phiến tại Triệu Hoành trên mặt, Triệu Hoành rốt cục cho thu phục. Hắn phát ra thê lương gọi, khóc giống cầu xin tha thứ nói, van cầu ngươi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi, van cầu ngươi, đừng đánh nữa. Hắn khóc ròng ròng, nước mắt nước mũi lưu mặt mũi tràn đầy đều là. Trần Phong cười lạnh nhìn lấy hắn, khinh thường nói ra, ai tại trưởng ai miệng ta bị vả miệng, ta bị vả miệng. Triệu Hoành luôn miệng nói. Hắn lúc này, đã hoàn toàn bị Trần Phong cho sợ thẻ ra quần, căn bản cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Chỗ có người vây quanh đều điên rồi, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, thiếu niên này vậy mà lại có lá gan lớn như thế, lại có thực lực mạnh như thế, dám đối Triệu gia thiếu gia làm chuyện thế này. Triệu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ không sai, Triệu gia nhất định sẽ trả thù, ta nếu là hắn, ta hiện tại liền sẽ lập tức chạy trốn, tuyệt không lưu ở nơi đây. Bằng không Triệu gia trả thù nhất định sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Mà Trần Phong lại là miệng góc dơ lên, trên mặt không có chút nào bất kỳ vẻ sợ hãi. Triệu gia trong mắt hắn lại đáng là gì? Trần Phong căn bản liền sẽ không sợ. Ở thơ y điếm na y, tại hãng giao dịch bên trong bước nhanh đi tới một lão giả. Lão giả này ước chừng 60 tuổi khoảng chừng niên kỷ, dáng người không cao, rất là mập mạp, mặt đỏ lên, tướng mạo rất hiền hòa. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Triệu Hoành lập tức phát ra tràn ngập là hy vọng gọi, ngu bá, mau tới cứu ta. Với trên mặt hắn tràn đầy đều là hy vọng. Hiển nhiên, hắn thấy, hắn cái này ngu bá nhất định có thể đem Trần Phong cho thu thập. Người chung quanh cũng là phát ra thấp giọng nghị luận, ngu gia tới. Không sai, đây chính là hãng giao dịch trấn thủ 30 năm Giang Bà Tử. 30 năm qua, chỗ có dám ở hãng giao dịch gây sự, đều bị hắn cho thu thập. Nay ngày thiếu niên này, ta nhìn cũng không ngoại lệ. Ha ha, ngũ gia thực lực cực mạnh, chí ít cũng là đạt đến thất tinh vũ vương đỉnh phong, thiếu niên này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Triệu Hoành cũng cho là như vậy, hắn lập tức hung tợn quay đầu lại, trừng mắt Trần Phong, phách lối cười nói, hoa con, ngươi xong đời, ta ngũ ba tới, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ thật sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, bột một tiếng, lại là một cái bạt thai mạnh tử phiến tại mặt của hắn.